Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kim Vi Vi luôn nghĩ chẳng có chuyện gì Nhiễm Nhiễm không giải quyết được, vậy chuyện gì lại làm Nhiễm Nhiễm trở nên kỳ quái đây? Nói với cậu cậu cũng không hiểu, nhanh chóng đi tắm đi, đã khuya rồi. Trường Tập Nhiễm nói sang chuyện khác, đối với cục cưng khỏe mạnh 9 giờ sẽ trên giường ngủ như Kim Vi Vi, hiện tại xác thực quá muộn. Được rồi, Kim Vi Vi cảm giác thái độ của Trương Tập Nhiệm ấm áp không ít, liền không tiếp tục quấn quýt lấy vấn đề này nữa. Trước nay nàng cũng sẽ không suy nghĩ sự việc theo phương hướng sâu, nàng tin Nhiễm Nhiễm nhất định sẽ có cách giải quyết, dù sao thì Nhiễm Nhiễm luôn thông minh hơn mình. Thế nhưng Kim Vi Vi không biết chuyện tình cảm, đặc biệt là tình cảm giữa hai cô gái, không phải cứ thông minh thì có thể giải quyết, nhất là khi Trương Tập Nhiễm có một người bố cứng đầu cứng cổ, còn Kim Vi Vi có bối cảnh hiền hách và một bà mẹ cực kỳ cường thế. Kỳ thực lúc này Kim Vi Vi đột nhiên nhớ ra, lúc bản thân đến tìm Nhiễm Nhiễm, chị họ đã nghìn căn vạn dặn giao phó. Đại nghiệp đẩy ngã, trong đầu Kim Vi Vi cũng có dục vọng hăng hái, cho nên nàng lập tức buông ra cho Trương Tập Nhiễm đi tắm, bản thân cũng đi phòng tắm cho khách tắm rửa thơm tho. Trương Tập Nhiễm tắm rửa xong đi ra thấy Kim Vi Vi như một con lợn hồng phấn trốn ở trong chăn ùn tới ùn lui, giống hệt một đứa trẻ con, tựa hồ chỉ cần tâm trạng Kim Vi Vi không tồi thì sẽ khom người bò một vòng như vậy trên giường, lúc này biểu tình của Trương Tập Nhiễm nhất định nhu hòa hơn so với bình thường. Kỳ thực Kim Vi Vi thuần túy là do quá hưng phấn, thân thể vì hưng phấn mà làm một ít động tác vô nghĩa, tựa như có vài bạn nhỏ vui vẻ sẽ lăn lộn, Kim Vi Vi đại khái là quá muốn thực thi hành vi gây rối nào đó. Trường Tập Nhiễm làm sao sẽ biết thiếu niên nhi đồng bình thường vô hại như cừu con lại rất có xu thế biến thân thành sói. Phải hiểu rằng, bên người có một người tà ác không gì sánh được là ảnh hưởng xấu cỡ nào. Nói Kim Linh đó lon, chấm, Trường Tập Nhiễm kỳ thực cũng thích Kim Vi Vi làm ấm giường, đương nhiên. Làm ấm giường, này là hàm nghĩa thuần khiết không gì sánh được. Kỳ thực Kim Vi Vi là gối ôm phi thường tốt, ấm áp không nói, còn phi thường có thịt, mềm mại, xúc cảm khi ôm vô cùng tốt, cho nên phần lớn thời gian Trương Tập Nhiễm đều ngầm đồng ý để Kim Vi Vi ngủ trên giường mình, vì thế Trương Tập Nhiễm cũng không có bất luận cảnh giác gì, cô căn bản không sinh ra nửa điểm cảnh giác với Kim Vi Vi. Thế nhưng Trương Tập Nhiễm nằm mơ cũng không ngờ, bản thân mới vừa vào chăn, còn chưa nằm xuống đã bị Kim Vi Vi xông tới, rất có cảm giác như chó săn lớn xông về phía con mồi, có điểm hung mãnh. Mặc dù lúc này bị Kim Vi Vi hung mãnh hạ gục bên dưới như vậy, nhưng Trương Tập Nhiễm vẫn không thấy có nguy cơ nửa điểm, còn chỉ cho rằng Kim Vi Vi vẫn giống như trước, muốn chơi đùa rồi đi ngủ, rất nhiều bạn nhỏ đều có thói quen chơi đùa trước khi ngủ, bạn nhỏ quá tuổi Kim Vi Vi này cũng không ngoại lệ. Đừng nháo, đã khuya cần ngủ, Trương Tập Nhiễm khẽ trách mắng, thế nhưng cô phát hiện bản thân hoàn toàn không đẩy nổi Kim Vi Vi. Kim Vi Vi thuộc bộ tộc ý nghĩ đơn giản, không có nghĩa vụ suy nghĩ, tứ chi xác thực phải phát triển hơn rất nhiều so với Trương Tập Nhiễm, đến nỗi lúc này Trương Tập Nhiễm bị Kim Vi Vi ép tới không thể nhúc nhích. Chị nói, chỉ cần đặt Nhiễm Nhiễm ở dưới thân thì có thể muốn làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Vi Vi kỳ thực vẫn luôn muốn với tay vào áo ngủ Trương Tập Nhiễm, len lén sờ một chút cái kia rất nhỏ của Nhiễm Nhiễm. Tiểu meo meo, cũng không phải hoàn toàn không có, nàng nghĩ thế nào thì làm như vậy. Nàng nhớ kỹ lần trước lúc bản thân cầm lấy bàn tay Nhiễm Nhiễm đặt lên. Meo meo, của mình thì rất thoải mái, nàng muốn biết Nhiễm Nhiễm cũng có cảm giác như mình hay không. Trường Tập Nhiễm lúc này mới dần dần phát hiện ra nội dung. Chơi đùa, đêm nay của Kim Vi Vi có chút khác, đứa trẻ đã từng thuần khiết không gì sánh được như Vi Vi chưa bao giờ lại với bàn tay vào áo ngủ của mình để đùa giỡn lưu manh. Trường Tập Nhiễm thập phần kinh ngạc nhìn Kim Vi Vi, lúc này hình ảnh Kim Vi Vi nằm trên người mình đột nhiên trở nên dị thường ái muội. Trường Tập Nhiễm tuyệt không tin, bản thân cương nhiên sẽ bị Kim Vi Vi đẩy ngã trên giường, cảm giác bị tay Kim Vi Vi sờ tới sờ lui trên người rất chấn động nghịch thiên, cái này không hợp lý, cũng không khoa học, sai sai a, Vi Vi, hiện tại cậu đang làm gì vậy? Trường Tập Nhiễm mạnh mẽ tỏ vẻ rất bình tĩnh hỏi, thân thiết ra thì, ngón tay Kim Vi Vi sờ tới sờ lui một chút trên mặt. Tiểu meo meo, chị nói ở đây rất mẫn cảm, vậy thì. Meo meo, rất nhỏ của Nhiễm Nhiễm cũng không ngoại lệ. Kim Linh vừa dậy hư Kim Vi Vi còn không quên cười nhạo một chút ngực nhỏ của Trương Tập Nhiễm, quả thật là quá ác liệt mà. Trương Tập Nhiễm mất bình tĩnh, vì sao Vi Vi lại biết từ. Thân thiết ra thì, này, còn hiểu được hành động để thực thi. Hơn nữa, để cho Trương Tập Nhiễm mất bình tĩnh chính là, bản thân cương nhiên bị Kim Vi Vi sờ nắn không có thứ tự lại có cảm giác, đây là hành vi phi thường không khoa học. Trương Tập Nhiễm lúc này mặt than sắp vỡ rồi. Vi Vi, mình rất khó chịu, dừng lại. Trương Tập Nhiễm không suy nghĩ đơn giản như Kim Vi Vi, mặc dù bị vây trong hoàn cảnh xấu cũng lập tức tìm ra đối sách để bản thân thoát khỏi, xoay chuyển cảnh tượng nghịch thiên này. Cô làm vẻ rất khó chịu, rất đáng thương, vùng lông mày hơi cao chặt, vẻ tựa hồ xác thực rất khó chịu. Hành động lừa gạt của Trương Tập Nhiễm không được tốt lắm, thế nhưng lừa Kim Vi Vi thì vậy là đủ rồi. Kim Vi Vi là đứa trẻ đơn thuần, còn cực kỳ thiện lương, lập tức bị Trương Tập Nhiễm hù, bởi vì Nhiễm Nhiễm thoạt nhìn xác thực rất khó chịu, không thoải mái giống như chị nói, tay Kim Vi Vi lập tức không dám lộn xộn, thế nhưng nàng vẫn luyến tiếc rời khỏi người Trương Tập Nhiễm. Chẳng lẽ là vì, meo meo, của Nhiễm Nhiễm quá nhỏ cho nên khó chịu, điều này làm Kim Vi Vi cho rằng công năng của, meo meo, liên quan đến kích thước, chị gạt người, Nhiễm Nhiễm căn bản là khó chịu. Kim Vi Vi oán giận nói, bi thảm cho Kim Linh đã bị Kim Vi Vi đơn thuần bán đi, nếu như Kim Linh biết cảnh tượng lúc này thì đại khái sẽ khóc đi, a đấu không phò nổi. Chính là nói Kim Vi Vi, Điền Cố nói về con trai Lưu Bị, Lưu Thiện, ngũ danh a đấu, quá ngu ngốc, dù có Khổng Minh, Khương Duy phò cũng không nên nổi cơm cháo gì. GT, ý nói một kẻ bất tài vô dụng. Quả nhiên, Trương Tập Nhiễm đã biết Vi Vi luôn thuần khiết như giấy trắng sao có thể thoáng cái trở nên tà ác như vậy, căn bản là có một quân sư quạt mo cực kỳ hèn hạ, cực kỳ không có đạo đức ở sau bày ra. Chị họ dạy cậu như thế nào? Trương Tập Nhiễm làm vẻ hiếu kỳ hỏi, kỳ thực ánh mắt lạnh xuống. Trương Tập Nhiễm phi thường ghét Kim Linh dạy cho Vi Vi một ít chuyện loạn thất bát tao, cho nên Kim Linh nhất định xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tập Nhiễm trừ lớn lên bề ngoài không tồi ra thì ưu điểm không nhiều lắm, thế nhưng chỉ số thông minh cao tuyệt đối là ưu điểm nổi bật của Trương Tập Nhiễm, chỉ là bình thường đều nhẫn nại vô hạn với Kim Linh, làm cho Kim Linh quên Trương Tập Nhiễm kỳ thực là người có lực sát thương. Con cọp không phát uy lại coi cô là mèo bệnh, Kim Linh đại khái thật sự muốn khóc, sự thực đã chứng minh Trương Tập Nhiễm xác thực không phải nhân vật dễ dàng chọc đến, mặc dù là chị họ cũng có thể bị chỉnh chết. Chị không dạy mình, Kim Vi Vi lắc đầu như chống bỏi, chị dặn mình tuyệt đối không thể nói cho Nhiễm Nhiễm biết chuyện này, nếu không Nhiễm Nhiễm sẽ tức giận. Kim Vi Vi sẽ không dễ dàng bán đứng chị, nàng hoàn toàn quên vừa rồi đã nói lỡ miệng bán Kim Linh mất tiêu rồi. Kim Vi Vi bình thường hay quên, nàng chỉ nhớ kỹ hoặc chú ý chuyện nàng cho rằng là trọng yếu, cho nên Kim Vi Vi cũng sẽ làm một ít chuyện qua sông chặt cầu trong vô thức. Vi Vi, buông có được không? Ngữ khí của Trương Tập Nhiễm mang theo một chút cầu xin. Không được, người ta còn chưa hôn cậu mà, vuốt lại khó chịu thế nhưng hôn môi sẽ không khó chịu đi, môi Nhiễm Nhiễm nhìn rất đẹp nha. Đẹp kỳ thực cũng không liên quan gì đến công năng, đương nhiên Kim Vi Vi nghĩ có quan hệ cũng chẳng sao. Hết chương 89 PS, CMT đi mấy tím, đừng làm D cảm thấy bị bỏ rơi a, cách chương.